Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1096, Hoành không xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Tiết Báo sai ra nhập phiếu tên sách. Ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Kỷ Tiên Thần rút kiếm, nằm ngang ở lão tử trước mặt. Ngạo khí trùng thiên, lão tử tay cầm phất trần. Mây trôi nước chảy, vuốt râu nói. Trộm đoạt mệnh vận thời không ngươi đi lầm đường. Còn không lạc đường biết quay lại. Kỷ Tiên Thần xuyên qua đến quá khứ khiêu chiến lão tử. Lấy lão tử tu vi tự nhiên có thể phát giác được. Thậm chí có thể đánh trả. Nếu không có xem ở Hàn Tuyệt mặt mũi. Hắn trực tiếp vượt qua thời không. Chu sát Kỷ Tiên Thần. Kỷ Tiên Thần cười nói. Ngàn vạn đại đạo đều có một phương tương lai. Tới đi. Lão tử cũng không còn nói nhảm. Hai người hóa thành hai đạo kiếm quang phù diêu mà lên. Giết tới hỗn độn đỉnh điểm. Bắt đầu đại chiến. Từ đại đạo chí thượng số lượng đến xem. Hỗn độn càng nhiều. Nhưng hồng mông đại đạo chí thượng đều rất mạnh. Giống đạo chí tôn. Triệu Hiên Viên. Khương Dịch. Mộ Dung Khởi các loại ẩn môn đệ tử đều là tại hỗn độn thịnh hội chứng minh qua chính mình. Không chỉ có như vậy. Theo hỗn chiến mở ra. Càng ngày càng nhiều đại đạo chí thượng gia nhập. Vạn giới chiếu ảnh bên trong. Hỗn độn thiên cầu hiện thân. Nói. Diêu Nhân A. Tranh thủ thời gian truyền tống đi qua trợ giúp. Thoại âm rơi xuống. Ở trong vạn giới chiếu ảnh chờ đợi đã lâu mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn đều là đạo tràng thứ hai hỗn độn ma thần. Quan Bất Bại cười to nói. Rốt cuộc đã đến. Giết. Lần này đại đạo lượng kiếp. Ẩn môn nhất định phải chúa tể hết thảy. Mặt khác hỗn độn ma thần cũng đều cất tiếng cười to. Hỗn độn thiên cầu thúc giục nói. Đừng giả bộ, nhanh lên. Hơn 10 vị hỗn độn ma thần lập tức truyền tống đến Mộ Dung Khởi bên cạnh. Cùng lúc đó, trong hỗn độn, hồng mông các đại đạo thánh nhân tất cả làm cho mấy trăm triệu hồng mông ma binh. Hồng mông sinh linh thẳng hướng phương hướng khác nhau. Dọc đường tất cả thiên địa bị bọn hắn phá hủy. Gặp sinh linh đều hình thần câu diệt. Thảm liệt, khủng bố ngay tại hỗn độn lan tràn. Hàn Hoang còn chưa hiện thân. Vô thức lĩnh vực bên trong. Một bóng người xông phá hỗn độn tầng dưới chót đại địa. Mang theo vô số thân ảnh bay ra. Bóng người này thần võ tuyệt luân. Khí thế kia vang dội cổ kim. Tựa như từ vận mệnh cuối cùng đạp tới chiến thần. Cái kia một thân kim giáp lóng lánh đại đạo thần văn. Tựa như vô số bóng người đang ngồi. Tại thì thầm, hừ, Hàn Hoang, chớ có càn rỡ. Thật cho là chính mình cử thế vô địch. Kim giáp thần ảnh hừ lạnh nói. Thanh âm bá đạo giống vậy. Vang vọng toàn bộ hỗn độn. Quảng cáo, một bên khác, Thích Thiên bên trong tuôn ra vô tận huyết hải. Quét ngang hư không? Hướng phía hỗn độn chiến trường lan tràn mà đi. Ở trong huyết hải có một tên nam tử. Ở chân, hạ thân như dòng máu. Cùng huyết hải hòa làm một thể. Tóc dài tùy ý phiêu tán. Trên gương mặt lạnh lùng tà dị tràn đầy chiến ý. Trên trán thêm ra hai con mắt tựa như huyết tinh. Mơ hồ lộ ra hắc quang. Hồng mông ma thần. Bản tọa cũng phải mở mang kiến thức một chút. Trong huyết hải bốn mắt nam tử tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, huyết hải tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Mơ hồ còn tại không ngừng mở rộng. Siêu thoát lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp tạo hóa đế đỉnh đại quân ngay tại hư không tiến lên. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần là tam đại lãnh tụ. Đi tại phía trước nhất. Sau lưng đế thần đế tiên nhiều vô số kể. Còn có rất nhiều khí thế rộng rãi. Vĩ Ngạn phi hành pháp bảo. Linh thú. Hung thú, Hàn Diêu cảm khái nói. Khí tức này thật là mạnh a. Không nghĩ tới trong hỗn độn ẩn giấu đi nhiều như vậy đại đạo chí thượng. Hàn Bá Thần nói. Chí tà hỗn ma mặc dù tàn sát chúng sinh. Nhưng các đại năng nhưng không có tổn thất bao nhiêu. Mà lại không ngừng có thiên kiêu quật khởi. Hàn Nghiệp dương mắt lạnh lẽo phía trước. Hàn Diêu chú ý tới ánh mắt của hắn. Trêu chọc nói. Huynh đệ. Đến lúc đó ngươi sẽ không phản bội a. Hàn Nghiệp cùng Hàn Hoang từng kề vai chiến đấu. Mà lại hai người nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Thường xuyên cùng một chỗ luận đạo. Hàn Hoang làm phản, Hàn Nghiệp khó khăn nhất tiếp nhận. Hừ, làm sao có thể, ta vẫn muốn đánh bại hắn. Hàn Nghiệp khẽ nói, không thèm để ý Hàn Diêu. Ngay sau đó, từng cái đại đạo giới đều có liên tục không ngừng thế lực chạy tới chiến trường. Muốn ngăn chặn Hồng Mông chi thế. Trận chiến này trước đó chưa từng có. Hỗn độn biên giới không gian đã bắt đầu vỡ ra. Thượng cổ Hồng Mông giới. Tử khí như yên hải. Hoàng tôn thiên ngồi. Chung quanh tụ tập hài cốt. Hình thành một cái quyển đai. Chuẩn xác mà nói. Là thủy nguyên Hồng Mông. Hắn đã đoạt xá Hoàng tôn thiên nhục thân. Đem nó hồn phách trấn áp với mình sâu trong linh hồn. Thủy nguyên Hồng Mông mở to mắt. Ánh mắt sáng rực. Lẩm bẩm nói, Hàn Hoang, xem ra ngươi thật đúng là Hồng Mông ma thần. Nguyên lai ta sở dĩ thất bại, là bởi vì ngươi. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra Hoàng Tôn Thiên hồn phách hư ảnh. Ngươi nói một chút, lần này đại đạo lượng kiếp, chúng ta nên như thế nào làm việc? Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn xuống Hoàng Tôn Thiên hỏi. Hoàng Tôn Thiên dương mắt nhìn về phía hắn, khẽ nói. Ý kiến của ta có trọng yếu không? Ta đột nhiên muốn ủng hộ Hàn Hoang. Nha, ngươi ngược lại là rất lý trí. Hai vị Hồng Mông ma thần liên thủ. Mở vô tận thời đại. Cái kia xuất hiện hai phe Hồng Mông cũng là hợp lý. Nếu là ngươi đối địch với Hàn Hoang. Hàn Hoang chết rồi. Ngươi có thể đỡ nổi chu sát Hàn Hoang hỗn độn đại thế. Hoàng Tôn Thiên châm chọc nói. Thủy Nguyên Hồng Mông không nhìn tâm tình của hắn. Tán đồng gật đầu. Hồng Mông ma thần chi chiến không tại lập tức. Tại sau này vô tận thời đại. Đã như vậy, chúng ta cùng đi chợ Hàn Hoang đi. Khi nào khởi hành, chờ một chút. Đợi Hàn Hoang cho hỗn độn mang đến lần thứ nhất tuyệt vọng về sau. Chúng ta là hỗn độn mang đến lần thứ hai tuyệt vọng. Hẳn là trong hỗn độn còn có năng lực xoay chuyển tình thế lực lượng. Đừng xem nhẹ hỗn độn. Tại đại đạo trí thượng tất nhiên còn có tồn tại thần bí điều khiển đây hết thảy. Ngươi cẩn thận hồi tưởng. Hẳn là có thể cảm nhận được. Hoàng Tôn Thiên trầm mặc. Lâm vào trong suy tư. Thủy Nguyên Hồng Mông bỗng nhiên cười nói. Trò hay đăng tràng. Ở trước mặt hắn hiện ra một màn ánh sáng. Bên trong chiếu ảnh ra hỗn độn đại chiến. Hoàng Tôn Thiên định thần nhìn lại. 3000 đại đạo phía trên xuất hiện mấy vạn thần quyền tướng. Tương đương với mấy vạn đỉnh tiêm đại đạo thánh nhân. Cùng lúc trước đối mặt thần uy thiên thánh lúc so sánh. Thần quyền tướng trở nên càng mạnh. Triệu hoán thần quyền tướng tự nhiên là chí phạt thần tôn. Chí phạt thần tôn mang theo hơn 10 vị cổ lão đại đạo thần linh đến. Thay đổi chiến cuộc, áp chế Hồng Mông một phương. Trong đạo tràng thứ 3. Hàn Tuyệt cũng đang quan chiến, quảng cáo, bất quá lần này đại đạo lượng kiếp mới mở màn, đoán chừng phải tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Nhìn một lúc lâu, Hàn Tuyệt liền mất đi hứng thú, còn là tu luyện quan trọng, hắn phải nắm chặt thời gian đột phá sáng tạo chúa tể. Hắn nhìn về phía không bạch lĩnh vực, vô cấu đại đạo giới khoảng cách trung nguyên giới càng ngày càng gần. Âm dương vô cấu tịch diệt thần cũng không có ngăn cản. Rõ ràng chuẩn bị hy sinh chính mình đại đạo giới tác thành cho hắn. Cứ như vậy, âm dương vô cấu tịch diệt thần đầu nhập vào Hàn Tuyệt tình hình thực tế sẽ rất khó ẩn tàng. Cho dù các sáng tạo đạo giả cho rằng là Hàn Tuyệt bức hiếp. Cũng minh bạch một khi vô cấu đại đạo giới bị thôn phệ. Âm dương vô cấu tịch diệt thần liền phải nghe Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười. Sau đó nhắm mắt, một bên khác, lĩnh vực thần bí bên trong, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh gặp mặt Tà Thiên Đế. Ta chuẩn bị trợ Hàn Hoang, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Tà Thiên Đế rất là giật mình. Ngài, quá nhiều lời nói không cần giải thích, đây cũng là tâm ý của ngươi. Không phải sao, đa tạ tiền bối. Tà Thiên Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn duy trì Hàn Hoang không chỉ là tình cảm, cũng là thật cho là Hàn Hoang càng có phần thắng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng.